tiểu tử và tổng tài nhu nhược. Chương 2, góc truyện audio.com. Cô bất ngờ vì trong lớp chỉ có 20 nữ còn lại đều là nam, thật khó hiểu tại sao nữ ít hơn mình vào nhầm lớp không nhỉ. Sau đó, Mạn Tử đi ra cửa ngước nhìn phía trên thì đúng là số 43. Nghĩ một hồi bỗng phía sau có cánh tay đập nhẹ vai cô. Em học sinh mới hả? Nhưng sao em không vào lớp mà đứng đây? Giật mình, Mạn Tử quay người nhìn thì thấy trước mặt mình một thầy giáo cao phong độ. Lướt từ đầu đến chân thì thầy này còn đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng nữa chứ. Thật hoàn mỹ, cô cúi đầu chào thầy rồi nói. Thầy là Trịnh Can ạ, mà cho em hỏi tại sao trong lớp có nhiều bạn thế? Ừ, tại tôi tuyển sinh chuyên văn và anh nhưng đa số nam sinh chuyên văn. Anh còn nhiều hơn nữ, hiện tại sỉ số lớp là 40 thêm em nữa là 41. Trong đó nữ sinh có 20 thêm em là 21. Vừa nói Trịnh Can đi vào lớp, Mạn Tử ậm ừ rồi cũng theo thầy vào lớp học ngẫm nghĩ. Nam sinh trường này giỏi thật, đáng ngưỡng mộ a. Trịnh Can đứng trên bục môi nở nụ cười với lớp. Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. Nghe thầy Trịnh nói dứt câu cả lớp nhao nhao lên, ném cho học sinh một ánh nhìn tỏ ý im lặng, tức khắc im ri không tiếng động. Mạn Tử bước lên chỗ thầy Trịnh, nhìn lớp cúi đầu. Xin chào mọi người, mình là du học sinh Hàn Quốc mới chuyển đến đây. Tên mình là Nghiêm, Mạn Tử cứ gọi là tiểu tử, hân hạnh được làm quen. Trịnh Can nhìn cô hồi lâu mới vỗ tay và thế là cả lớp cũng vui vẻ vỗ theo thầy. Một học sinh đứng lên mỉm cười thân thiện, tớ là lớp trưởng ở đây tên là Duật Phong, cậu có thể gọi tớ là Phong Phong. Còn đây là Tinh Nhiên, Hàn An, Sở Sở, Hắc Luật. Ừm, chào các cậu, thưa thầy em ngồi đâu? Mạn Tử nhìn thầy, dò hết lớp. Thầy Trịnh chỉ phía gần cuối bàn mép trái. Em ngồi kế bạn Duật Phong nhé. Duật Phong nghe vậy liền xích vào trong cho cô ngồi. Thế là cả lớp cùng nhau trải qua tiết học đầu tiên thú vị. Cách chương.